không quá coi trọng quá khứ. Nếu như sống với lòng tự hào quá cao, thì việc thể hiện sẽ trở thành thứ phản tác dụng. Việc nghĩ rằng mình đang làm việc đúng, đã cố gắng tương đối nên giờ có quyền lực. Trong quá khứ mình đã làm việc tốt và do nỗ lực nên đã có được vị trí này, là những thứ thể hiện sự tự hào. Các bạn hẳn cũng đã từng trải nghiệm tâm trạng muốn tự khen mình, phải không nào? Việc không làm những điều ti tiện, những điều đáng xấu hổ và có hành động cứu giúp người khác khi cần thiết, có gắn bó chặt chẽ với lòng tự hào như thế. Tự hào là sự chuyển động quan trọng của trái tim gắn liền với tinh thần coi trọng danh dự. Chúng ta sẽ muốn có được cuộc đời đáng tự hào khi tự mãn rằng mình đã không làm điều gì hèn hạ. Tuy nhiên, không cần thiết phải khoe khoang điều đó với người khác. Việc bản thân được người khác hiểu, thể hiện sự kính trọng là việc rất đáng vui mừng. Nhưng chúng ta không thể cưỡng chế người khác làm điều đó. Những người không có liên quan chắc chắn cũng sẽ không biết rõ và hiểu đúng về bản thân các bạn. Cũng có khi người ta thất vọng với ý nghĩ, tại sao lại không biết gì về tôi? Mình đang bị coi thường. Người ta nói rằng ở các nhà dưỡng lão cao cấp có thu phí, có nhiều người cao tuổi viết thêm chữ nguyên vào trước các chức vụ trên tấm danh thiếp mà họ đã dùng trong quá khứ. Chuyện muốn người khác đánh giá tốt quá khứ của bản thân là lẽ rất tự nhiên của con người. Nếu như chỉ tiếp xúc với những người đã hiểu rõ mình, giới hạn trong các ngành nghề, gia đình hay thế giới nhỏ hẹp, thì sẽ không có chuyện làm người khác tổn thương. Tuy nhiên, khi rời ra khỏi thế giới ấy, thì hầu như không có ai biết đến thực lực và thành tích của bản thân mình. Trên thực tế, ngay cả nghị viên hạ viện khi đi ra khỏi khu vực bầu cử của mình cũng hầu như không có ai biết tới. Trong xã hội Nhật Bản từ trước đến nay, ở trong chế độ tuyển dụng suốt đời và tổ chức thương mại có tính chất lâu dài, người ta sẽ được đánh giá cao một cách tự nhiên, không cần phải quảng bá năng lực hay thành tích của bản thân. Trái lại, những người PR bản thân sẽ bị bạn bè đố kỵ và gây ra sự phản cảm. Vì thế, người ta cho rằng việc cố gắng thể hiện mình khiêm tốn sẽ khôn ngoan hơn. Đặc biệt, người ta dần cho rằng nhất là người phụ nữ cần phải biết giữ ý và dè dặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh phạm vi hoạt động của con người mở rộng và nơi làm việc cũng trở nên lưu động hóa, sự đánh giá của con người từ bên ngoài cũng trở nên cần thiết, và chuyện người phụ nữ PR bản thân, PR năng lực và thành tích của bản thân như thế nào trở thành vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, có lẽ do thời đại đột ngột chuyển thành thời đại PR cá nhân mà số người chuốc lấy sự phản cảm do PR bản thân đang tăng lên. Trên phương diện công việc, việc PR bản thân ở mức độ nào đó không thể tránh khỏi, nhưng việc thể hiện quá mức bản thân khi PR sẽ khiến người khác khó chịu. Việc vừa thể hiện sự khiêm tốn vừa cung cấp cho người khác thành tích, tiểu sử của mình trong quá khứ với tư cách như là thông tin, đó là cách PR tốt. Tuy nhiên, trong các cuộc gặp gỡ cá nhân hàng ngày thì sự PR như thế sẽ không có tác dụng. Đừng quá thể hiện, đừng hạ thấp bản thân, hãy giữ cho mình sự tự tin hợp lý. Thật buồn là có nhiều phụ nữ nhìn bề ngoài có vẻ khỏe mạnh, nhưng bản thân lại không tự tin và tự hào về bản thân mình. Có thể nói những phụ nữ tự hào vì chồng mình có địa vị cao và thể hiện mình hơn người, thực ra là những người đang mắc sai lầm. Trái lại, việc tham gia vào một thế giới không có mối quan hệ gì với công việc, danh hiệu của bản thân trong cuộc sống hàng ngày và trở thành thành viên ở đó có khi lại đem lại nhiều niềm vui hơn. Ở Úc hay Mỹ, chuyện những cán bộ ở các doanh nghiệp lớn đảm nhận công việc như làm huấn luyện viên cho các đội thể thao của trẻ em hay phụ trách nhà thờ là chuyện rất phổ biến. Không chỉ là chuyện tình nguyện mà đối với chuyện sở thích cũng tương tự. Tôi nghĩ rằng việc có cho mình thế giới khác với thế giới của công việc, gia đình, tuân thủ các nguyên tắc của thế giới đó khi ở trong nó và thưởng thức các mối quan hệ giao lưu khác với các mối quan hệ thông thường vốn có sẽ là điều tốt. Việc có cho mình nhiều thế giới khác nhau giống như việc được nhiều người khác biết đến như là thành viên của đoàn hợp xướng, là người tham gia vào các hoạt động cứu hỏa ở địa phương hay là thành viên của hội thơ haiku, thay vì chỉ được biết đến như là vợ của ông X, mẹ của bé Y, sẽ làm cho cuộc đời phong phú hơn. Vinh quang của quá khứ giúp sưởi ấm tâm hồn mình, nhưng hãy xác định rằng đừng kỳ vọng người khác sẽ biết đến mình. Không bị chi phối bởi quyền lợi. Mẹ tôi cho đến khi qua đời vào tháng 9 năm 2004 đã không hề sử dụng quyền được bảo hộ bởi bảo hiểm chăm sóc người già. Suy cho cùng, có lẽ đó là vì mức độ cần chăm sóc của bà chỉ là độ 1 hoặc độ 2, nhưng việc bản thân và gia đình trong phạm vi cố gắng đã không phải làm phiền đến chế độ bảo hiểm là niềm tự hào thầm kín của bà. Bà cũng đã cố gắng để không phải sử dụng chế độ bảo hiểm sức khỏe. Tất nhiên, đây là lối suy nghĩ cũ và gần đây tư duy cho rằng quốc dân có quyền lợi tiếp nhận các dịch vụ tương ứng với sự cần thiết. Và tại sao lại không sử dụng các quyền lợi mà bản thân mình được bảo đảm, đã trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng chính khi đất nước có chế độ bảo hiểm, tiền lương, đảm bảo phúc lợi cho tất cả quốc dân, thì để duy trì sự ổn định của chế độ đó, việc chỉ có những người thực sự cần thiết mới sử dụng chúng, thay vì ai cũng cố dùng tối đa chế độ bảo hiểm, là sự thể hiện của một quốc dân có phẩm cách. Khi có những người muốn nhận thuốc và kiểm tra sức khỏe tối đa dựa trên chế độ bảo hiểm, cũng như có nhiều cơ sở y tế tính toán sử dụng chế độ bảo hiểm để đảm bảo thu nhập của mình, thì cần phải có biện pháp thích hợp để hạn chế sự lãng phí. Nếu tiếp tục tình trạng người dân không trả phần tiền bảo hiểm xã hội mình phải đóng, vì tính toán rằng nếu như chỉ một mình không đóng thì mọi chuyện vẫn ổn. Những người khác sẽ không trả khoản tiền này nữa vì căm ghét chuyện người chính trực bị coi là kẻ ngu và làm cho chế độ bảo hiểm này mất đi chức năng của mình. Do nhà nước có trách nhiệm đảm bảo đời sống văn hóa và sức khỏe của quốc dân, cho nên quốc dân khi cần thiết có thể đòi hỏi bảo hộ đời sống với tư cách như là quyền lợi mà không cần phải e ngại, nhưng tiền đề của việc đó là yêu cầu bản thân từng người phải nỗ lực. Đối với người Nhật, chuyện phân định rõ nghĩa vụ và quyền lợi và tuân thủ chúng đã trở thành thường thức trong giới kinh doanh, nhưng trong thế giới riêng tư vẫn có nhiều người chưa phân biệt được rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ theo như đúng hợp đồng. Cho dù là quyền lợi được đảm bảo cho người lao động, thì khi sử dụng quyền lợi đó cũng phải bày tỏ sự biết ơn. Đối với phụ nữ đi làm thì theo luật nghỉ làm khi nuôi dạy con và chăm sóc người ốm sẽ được nghỉ làm và rút ngắn thời gian lao động. Đây là quyền lợi không thể thiếu để giúp cho phụ nữ có thể vừa đi làm vừa nuôi dạy con, và cũng là niềm hy vọng, kết quả đấu tranh của rất nhiều phụ nữ trong một thời gian dài. Vì thế, khi sử dụng quyền này, đừng quên thể hiện sự biết ơn đối với đồng nghiệp, cấp trên của mình bằng những lời như: xin lỗi, tôi đã làm phiền mọi người. Nhờ ơn trời Phật và mọi người mà tôi có cơ hội được chăm sóc con. Cho dù là quy định của pháp luật có quy định thế nào đi nữa, thì khi người phụ nữ nghỉ làm, gánh nặng công việc của những người xung quanh sẽ tăng lên, và có cả nhiều người xì xầm rằng phụ nữ thật là rắc rối. Nếu nói lý rằng nghỉ làm khi sinh con là quyền lợi của chúng tôi, thì đấy sẽ là hành động đánh mạnh vào cảm xúc của những người nói trên. Điều tương tự cũng có thể đối với luật đảm bảo công bằng cơ hội tuyển dụng. Có thời đại khi chưa có luật này, chuyện chỉ tuyển dụng nam giới được coi là điều hiển nhiên, và có cả thời đại mà khi nghe chuyện đó người ta kêu lên: anh chị đùa đấy à. Mặc dù vậy, vẫn còn có rất nhiều sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ còn sót lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Cũng có những người phụ nữ khi còn trẻ, hồn nhiên và ở địa vị thấp được coi là viên ngọc quý, nhưng khi làm các công việc có trọng trách thì bị người khác ghen ghét. Chúng ta không thể tha thứ cho sự phân biệt đối xử. Khỏi cần phải nói cũng rõ, phân biệt đối xử là hành vi sai trái. Tuy nhiên, với tư cách là lẽ sống của cá nhân, thì việc vừa thể hiện lòng biết ơn đối với mọi người, vừa im lặng tích lũy thực lực và trở thành người giành được cảm tình của người khác từ cái nhìn đầu tiên sẽ làm cho mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Nguyên tắc vàng: việc mình không muốn thì đừng làm với người khác là nền tảng của lẽ sống có phẩm cách. Đây là lời dạy của Khổng Tử. Còn Kitô giáo thì dạy rằng hãy làm cho người khác những gì mình muốn họ làm cho mình. Có vẻ như hai điều đó giống nhau, nhưng giữa chúng có sự sai khác chút ít. Không phải khi nào việc mình muốn người khác làm cho mình cũng là việc mà người khác muốn được nhận. Đó là vì sở thích của con người rất đa dạng. Tuy nhiên, tôi cho rằng những việc mà mình không thích thì đại để đều là những việc mà người khác cũng không mong muốn xảy ra với họ. Bị giết, bị thương, bị ăn trộm đều là những chuyện không ai thích. Vì vậy, những hành động này đều bị nghiêm cấm cả trong luật pháp lẫn tôn giáo. Việc sử dụng bạo lực chẳng phải là gì khác ngoài hành vi thô bạo. Thêm nữa, việc sử dụng bạo lực đối với kẻ yếu còn là hành vi đê tiện. Bị lừa dối là việc mà ai cũng căm ghét, Vì thế bản thân đừng nói dối. Nếu không thích chuyện người khác không giữ lời hứa, thì bản thân mình phải giữ lời hứa. Nếu như căm ghét việc bản thân bị chế giễu, thì phải có thái độ không nhạo báng người khác. Khi thấy người khác thể hiện quá mức hay tỏ ra tự mãn mà bản thân thấy khó chịu, thì hãy chú ý để bản thân khỏi thể hiện quá mức hay tỏ ra kiêu ngạo. Bởi vì ai cũng không thích những kẻ thể hiện sự ban ơn, vì thế mà bản thân cũng phải biết tự kiềm chế. Ai cũng sẽ tức giận khi mình đang cố gắng nói mà trong số bạn bè lại có người nói chuyện tầm phào thay vì nghe. Vì thế nên khi người khác nói, bản thân mình phải lắng nghe. Những người có phẩm cách là những người có thể thực hiện rất tự nhiên những việc như thế. Có thể nói đây là những năng lực cơ bản của con người. Nền tảng cơ bản ấy là việc bản thân có thể tưởng tượng được khi đứng trên lập trường của đối phương, mình sẽ cảm thấy khó chịu khi bị làm như thế. Những người chỉ biết đến bản thân mình với tư duy, trong đầu chỉ có việc của mình thôi, còn việc của thiên hạ thế nào thì mặc kệ, sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng nếu như bản thân mình bị làm như thế thì mình sẽ như thế nào nhỉ? Đừng chỉ chú tâm vào mỗi bản thân mình, và nếu như quan tâm tới thế giới bên ngoài một chút, bản thân sẽ có ý thức không làm những việc mà người khác căm ghét. Tuy nhiên, phần lớn trẻ em lớn lên trong cảnh phải chịu bạo lực, rồi cũng sẽ sử dụng bạo lực, và những người bị cấp trên áp chế sẽ lại làm điều đó với cấp dưới. Sự khác biệt giữa người vô giáo dục và người được giáo dục nằm ở chỗ bản thân người đó không muốn người khác phải trải qua những gì mình đã phải chịu đựng, hay thản nhiên làm cho người khác phải chịu những trải nghiệm mà mình căm ghét. Nếu như có thể tưởng tượng ra chuyện người khác sẽ nhìn mình như thế nào khi mình làm việc này, thì người ta sẽ không bắt chước những hành vi đáng xấu hổ. Cũng có những người do quá để ý đến những điều đó khiến cho bản thân không thể làm được bất cứ thứ gì. Trường hợp như thế cũng là sự sai lầm. Thứ quan trọng nhất trong văn hóa của con người rất có thể là việc biết tham chiếu tiêu chuẩn phổ quát với hành động của bản thân và có năng lực tự kiểm soát bản thân mình. Nâng cao tiêu chí về mức độ hài lòng. Có lẽ mức độ hài lòng của con người được tính bằng mức độ đạt được chia cho dục vọng. Đây là công thức đơn giản được tính bằng việc khi con người có trong tay những thứ mà bản thân muốn có hay mơ ước thì cảm thấy hài lòng, và khi đạt được mục tiêu mà bản thân muốn làm hay đặt ra thì cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên thực tế không hề đơn giản. Có những người có vẻ như đã làm được rất nhiều thứ và có điều kiện kinh tế tốt nhưng lại không cảm thấy hài lòng với cảnh ngộ của bản thân. Và có những người, cho dù nghèo, có địa vị xã hội thấp, nhưng lại sống vui vẻ và biết ơn cuộc đời. Mức độ hài lòng không phải là tiêu chuẩn có tính khách quan, mà là thứ được đo bằng tiêu chuẩn có tính tương đối. Trong quá khứ, tôi đã từng cảm nhận rất sâu sắc câu nói, núi tuyết có biến thành vàng cũng không thỏa được lòng tham. Cho dù tất cả tuyết trên núi tuyết, dãy núi Himalaya có biến thành vàng thì cũng không đủ thỏa lòng. Ý nghĩa của lời dạy này là cho dù có cố gắng để có được thật nhiều thứ, cũng sẽ không biết thế nào là đủ. Phật giáo dạy rằng rất nhiều tội ác sinh ra từ tham, sân, si và khuyến khích con người thoát khỏi chúng. Khi còn trẻ và nhìn vào việc nền giáo dục Mỹ, nơi đánh giá tích cực dục vọng của con người muốn trở thành người giàu có, muốn thành công và khuyến khích việc thử thách bản thân để đạt được điều mình mong muốn, tôi cảm thấy có gì đó thật dễ chịu. Tôi đã phê phán rằng ở Nhật Bản mọi người đều được dạy kìm nén dục vọng thay vì được khuyến khích đạt được dục vọng ấy. Vì thế mà năng lượng của thanh niên không được sử dụng hoàn toàn khiến họ không thể chinh phục được những việc lớn. Nước Mỹ tràn ngập năng lượng là do ở đó người ta về cơ bản đánh giá tích cực dục vọng của cá nhân và không nghĩ rằng cạnh tranh là điều xấu. Sự dung hòa quy chế, chính sách tự do cạnh tranh gần đây là dựa trên tư duy như thế. Tuy nhiên giờ đây khi nghĩ lại thì tôi lại nghĩ rằng trí tuệ của phương Đông mới giúp cho con người trở nên hạnh phúc hơn. Tôi cảm nhận được trong thực tế rằng nếu chỉ đuổi theo dục vọng thì con người sẽ không thể có được cuộc đời hạnh phúc, và nếu như không thể kiểm soát được dục vọng đó, con người ta cũng không thể trở nên hạnh phúc. Ham muốn sở hữu, ham muốn độc chiếm, ham muốn danh tiếng, ham muốn quyền lực là những ham muốn không có giới hạn. Càng được thỏa mãn những ham muốn đó, con người lại càng ham muốn nhiều hơn. Điều đó thật đúng như câu nói núi tuyết có biến thành vàng cũng không cảm thấy hài lòng. Có những người cho dù đã có tài sản đến vài tỷ yên, vẫn muốn kiếm thêm thật nhiều nữa trong cuộc chơi với đồng tiền, đến độ quên ăn, quên ngủ và bất chấp sức khỏe bị tàn phá. Việc phân tán và thoát khỏi dục vọng là điều rất khó. Vì thế mà cho dù có tu hành, cũng có rất ít người đạt đến cảnh giới. Người ta nói rằng ngay cả những cao tăng đã thoát khỏi lòng ham muốn vật chất, vẫn rất khó thoát khỏi sự đố kỵ. Vì thế, việc chúng ta đôi khi biết nhìn lại mình thay vì hành động theo dục vọng và nỗ lực xem xét bản thân thật khách quan sẽ giúp nâng cao phẩm cách con người. Để rời xa chút ít khỏi những sự luyến tiếc như giá như mình làm tốt hơn thì có thể đã có nhiều tiền hơn, giá như mình khéo léo hơn thì có thể đã thăng tiến hơn rồi, và bảo vệ được lòng tự hào của bản thân cũng như để làm được những điều mà mình tin là đúng. Các bạn hãy tạo cho mình tâm thế, có chịu thiệt một chút cũng không sao. Ít nhất, cũng hãy tạo cho mình tâm thế muốn làm những việc tốt cho mình và cho cả người khác. Nếu không bị chi phối bởi sự đố kỵ, ghen ghét những người thành công nhờ vào sự khéo léo, bợ đỡ người có quyền lực và nghĩ mình là mình, thì trong lòng các bạn sẽ không rối loạn. Khi chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân mình, như khi mua hàng thì muốn mua rẻ, dù chỉ là rẻ hơn một yên, muốn tăng thêm thu nhập dù chỉ là tí chút, muốn tiết kiệm thêm nữa dù chẳng đáng bao nhiêu, thì con người sẽ trở nên ti tiện. Trong số những nhà doanh nghiệp, có người có trong tay hàng trăm tỷ yên nhưng không hề dùng một xu nào cho người khác. Hãy trở thành người biết dùng tiền của mình cho những người đang gặp khó khăn và ủng hộ những công việc có ý nghĩa xã hội thay vì say mê dùng nó để đầu tư, quay vòng, để trở thành người có nhiều tiền hơn nữa. Nhờ đó mà đồng tiền sẽ có sức sống, đồng thời bản thân chúng ta cũng sẽ có được cuộc đời hạnh phúc, bình yên. Có quan điểm về luân lý. Tiêu chuẩn để đoán định việc tốt, việc xấu là gì? Khi chúng ta còn nhỏ, sự dạy bảo của cha mẹ, đặc biệt là của người mẹ, có ảnh hưởng rất lớn. Cho dù nhiều quốc gia đã trở nên thanh bình hơn so với trong quá khứ, nhưng ở các nước Kitô giáo hay Hồi giáo, những tác phẩm kinh điển hay lời dạy của các bậc tu hành vẫn trở thành tiêu chuẩn. Không nói xấu người khác, hành động chăm chỉ, chính trực, giúp đỡ kẻ yếu và những người gặp khó khăn, kiểm soát dục vọng của bản thân là những lời dạy chung của tất cả các tôn giáo. Cho dù người ta nói rằng ảnh hưởng của tôn giáo ở Nhật Bản rất nhỏ và ở vào giai đoạn khi mà sợi dây gắn bó của gia đình, cộng đồng địa phương vẫn bền chặt, quy phạm của cộng đồng đó đã trở thành tiêu chuẩn của hành động con người. Ở thời kỳ kinh tế tăng trưởng cao trở đi, các tổ chức doanh nghiệp đã đảm nhận công việc đó. Đặc biệt, nam giới đã nỗ lực tuân thủ theo các quy tắc của nội bộ công ty, tạo ra sản phẩm, dịch vụ tốt, gia tăng lợi nhuận, làm cho công ty phát triển. Các doanh nghiệp cũng đảm bảo việc tuyển dụng đối với nhân viên, tiến hành đào tạo, huấn luyện họ và cố gắng ở phương diện phúc lợi. Trong bối cảnh đó đã có rất nhiều quy tắc, phép cư xử, sự quan tâm được hình thành. Mọi người đã giữ lễ nghĩa với những người trong cùng nhóm, giúp đỡ quan tâm lẫn nhau và chú ý để không trở thành người làm xấu hổ công ty. Khi điều này được thực hiện quá mức đã khiến người ta coi chuyện làm thêm ngoài giờ, không dựa trên sự đồng thuận, không có thù lao, là một hành động phạm luật, là chuyện bình thường. Để gia tăng lợi nhuận, họ đã không nề hà cả những việc làm trái pháp luật ở mức độ nào đó. Họ cũng làm cả những việc xấu như nói dối hay lừa đảo để phục vụ lợi ích cá nhân. Từ đó mà nảy sinh ra quan niệm, giá trị cho rằng nếu xã hội là như thế thì làm gì chẳng được. Tuy nhiên gần đây trong bối cảnh các doanh nghiệp bị phá sản, hợp nhất, mua đi bán lại, việc tinh giảm nhân sự diễn ra và số lượng những người không phải là nhân viên chính thức như người làm bán thời gian, người làm thêm, nhân viên hợp đồng, nhân viên thời vụ ở các doanh nghiệp tăng lên. Các hành động lấy doanh nghiệp làm tiêu chuẩn bị phê phán, các vụ việc nội bộ bị phát giác và xảy ra nhiều vụ bê bối, hành vi tội ác ở các công ty. Phản tỉnh trước tình trạng ấy, việc thực thi, tuân thủ luật đối với các doanh nghiệp lại được đặt ra. Việc doanh nghiệp tuân thủ quy tắc cần phải tuân theo với tư cách là một thành viên của xã hội trở nên quan trọng hơn là chuyện coi tiền là tất cả và chỉ cần có tiền là ổn. Ở trong phần lớn các trường hợp, Những người lao động cũng được yêu cầu phải tuân thủ các quy tắc trong tư cách là một thành viên của xã hội. Những hành động tố giác trước kia vốn bị chỉ trích như là hành vi phản bội thì gần đây đã được bảo vệ bởi chế độ thông tin công ích. Giờ đây, điều quan trọng không phải chỉ là việc tuân thủ các quy tắc với tư cách là người lao động trưởng thành, mà còn là việc tuân thủ các quy tắc trong tư cách con người và bảo vệ niềm tự hào của con người. Việc hành động với sự quyết đoán, mình không làm những gì đáng xấu hổ cho dù chúng được nhìn từ những thế lực siêu việt vượt qua con người như thần, Phật, là nền tảng phẩm cách của con người. Ngoài ra, hãy vừa nhìn lại bản thân, vừa đưa tay giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hỗ trợ những người không giỏi thích ứng với xã hội. Việc nhắm mắt làm ngơ trước những người đang bị kẻ khác bắt nạt cũng giống như hành động của kẻ tòng phạm. Hãy can đảm nói ra những việc mình nghĩ là đúng đắn. Hãy cố gắng không làm ngơ khi nhìn thấy những điều xấu xa. Những người nghiên cứu quá trình Nhật Bản rơi vào con đường chiến tranh đều nói rằng đó là do những người ở những vị trí cần phải nói ra những điều cần nói đã không lên tiếng. Việc nghĩ rằng không nên làm điều gì nguy hiểm, chỉ cần phục tùng thể chế là ổn và bị cuốn vào bầu không khí của thời đại ấy để rồi đầu hàng với ý nghĩ biết phải làm sao đây. Hãy bàng quan bỏ mặc vì nghĩ rằng mình làm gì có năng lực chống lại cả đám đông sẽ làm mất đi phẩm cách của cá nhân lẫn phẩm cách của xã hội. Những người nước ngoài đến Nhật Bản trong khoảng thời gian từ thời Minh Trị tới Taisho đã rất ngạc nhiên trước trình độ cao của người thường dân ở Nhật Bản. Họ cảm nhận được phẩm cách của xã hội ở những người thường dân dù nghèo mà vẫn giữ đúng lễ nghĩa, chăm chỉ và đầy chính trực, biết quan tâm đến người khác. So với người dân ở thời kỳ này, người Nhật trong thế kỷ 21 đã trở nên giàu có và có trình độ học vấn cao hơn rất nhiều. Từng người chúng ta hãy nỗ lực sống trong tư cách là những con người, những người phụ nữ có phẩm cách. Lời cảm ơn. Ở phụ nữ có rất nhiều cá tính. Có người cao, người thấp, người béo, người gầy, người thích nói chuyện, người không. Người giỏi vận động, người không. Có người giỏi, người kém âm nhạc. Có người giỏi những việc tỉ mỉ, có người không. Tùy từng người mà cá tính khác nhau. Cho dù có bị khuyết tật hay không bị khuyết tật, có tài năng hay không có tài năng đặc biệt, từng cá nhân phải được coi trọng trong tư cách là một con người, không gì có thể đánh đổi. Không được đánh giá con người chỉ bằng thước đo duy nhất là thành tích. Tuy nhiên, việc bỏ mặc từng cá nhân và nói hãy phát huy cá tính của mình đi lại là hành động vô trách nhiệm. Các cơ sở giáo dục từ tiểu học cho đến đại học phải phát hiện và phát triển cho được cá tính và tài năng của từng người. Tuy nhiên, thứ trở thành tiền đề để phát huy cá tính là các năng lực cơ bản. Trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, người học trước tiên sẽ học theo khuôn mẫu, sau đó khi đã có nó thì mới phát triển cá tính của bản thân. Tương tự, phụ nữ cũng thế. Nếu như có lẽ sống có cá tính thì trước tiên phải hình thành cho được thói quen sinh hoạt điều độ và có cuộc sống khỏe mạnh. Tiếp theo là cần đến năng lực giao tiếp như đọc, viết, nói. Tiếp đến là trang bị cho bản thân các phép tắc cư xử trong tư cách con người xã hội như biết chào hỏi, biết mặc trang phục phù hợp, biết cảm ơn. Cuối cùng, thứ quan trọng nhất là có được năng lực trong tư cách làm người. Năng lực cơ bản trong tư cách làm người là gì? Đó là việc có được triết lý cốt lõi của lẽ sống, hành động của mình. Cũng có thể gọi nó là sự mạnh mẽ khi làm những điều cần làm mà không tính toán đến thù lao, dám làm những điều đúng đắn cho dù bản thân bị thiệt thòi. Ngoài ra đó còn là việc có thể đứng trên lập trường của đối phương để quan tâm đến họ, có thể giúp đỡ những người yếu thế đang gặp khó khăn, có lòng nhân hậu, tiếp nhận sự yếu đuối và bất toàn của con người, có sự nhạy cảm trong tâm hồn trước vẻ đẹp của tự nhiên và sự lành mạnh của con người. Phẩm cách trong tư cách là phụ nữ sẽ sinh ra từ sự mạnh mẽ và nhạy cảm ấy. Việc có lòng tin hợp lý, không hạ thấp bản thân cũng không kiêu ngạo. Có trí thông minh, phân định rõ cái gì là quan trọng, cái gì là việc nhỏ. Nắm rõ xem bản thân mình hiện tại đang được kỳ vọng sẽ đóng vai trò gì. Có đủ thông minh để biết được lúc nào cần im lặng, lúc nào cần lên tiếng là điều không thể thiếu. Tôi nghĩ rằng việc phụ nữ đi làm trong bối cảnh xã hội và nền kinh tế đang thay đổi là chuyện đương nhiên. phụ nữ không được chấp nhận sự phân biệt đối xử chỉ vì mình là phụ nữ, và cả phụ nữ lẫn doanh nghiệp Nhật Bản sẽ trở nên sôi nổi hơn nhờ vào việc sử dụng năng lực của họ. Tuy nhiên, khi người phụ nữ đi làm, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách mới. Trong bối cảnh ấy, đừng chỉ đơn thuần hướng tới việc bồi dưỡng kỹ năng, trang bị tri thức chuyên môn và trở thành người làm nghề có năng lực, mà nên suy nghĩ trong bối cảnh kinh tế, xã hội khó khăn, mình phải làm gì để sống có phẩm cách. Trong cuốn sách này, tôi đã thử suy ngẫm về điều đó từ rất nhiều góc độ khác nhau. Nói cách khác, tôi mong phụ nữ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo thực sự, thay vì chỉ là những người phụ nữ nhắm tới nghề quản lý trung gian có năng lực. Trong cuốn sách này, tôi đã đưa ra những cẩm nang hướng dẫn như cách thức sinh hoạt có phẩm cách, cách ăn mặc có phẩm cách, cách ăn nói có phẩm cách và cả những gì có liên quan tới lẽ sống và quy phạm hành động. Đó là vì tôi cho rằng để sống có phẩm cách thì con người sẽ cần tới cả hai. Tôi sẽ cảm thấy thực hạnh phúc nếu cuốn sách này trở thành nguồn thông tin tham khảo đối với phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ đi làm và tham gia công tác xã hội. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Eguchi Katsuhiko, Giám đốc Viện Nghiên cứu PHP, và anh Yokota Norihiko ở phòng xuất bản sách đã nhiệt tình giúp đỡ.